Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, đột trận. Nghe đến Tôn Sách hai chữ, Văn Sửu hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, trong đầu trống rỗng, hắn thiết lập muốn rất nhiều tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tôn Sách. Hắn thấy, coi như Tôn Sách tại chi kỵ binh này bên trong, hắn cũng cần phải chỉ huy chủ lực tác chiến. Không biết gánh làm loại này đột trận nhiệm vụ, cái này căn bản không phải Tôn Sách cái thân phận này người cần phải gánh khi nhiệm vụ. Đổi lại Viên Thị cha con, đừng nói là Viên Thiệu, thì liền Viên Đàm đều khó có khả năng tự thân lên trận trùng phong. Vội vàng ở giữa, Văn Sửu căn bản không còn kịp suy tư nữa, thuần dựa vào bản năng, múa trường mâu nghênh chiến. Xoạt, một tiếng vang giòn, Văn Sửu trong tay trường mâu chui mâu bị Tôn Sách chém thành hai đoạn. Bá Vương sát lưỡi đao lướt qua Văn Sửu eo, chặt ra hắn bụng giáp, tại Văn Sửu cùng lúc kéo ra một đạo thật dài lỗ hồng. Máu tươi trào ra, trong nháy mắt thấm ướt chiến bào. Nhưng Văn Sửu căn bản không có ý thức được chính mình thụ thương. Từ Thịnh, Tôn Sách về sau, Quách Võ, Quách Viên, Trần Vũ bọn người phóng ngựa giết tới. Một cây cán thiên quân phá, trường mâu phá phong đâm đến. Văn Sửu trợn tròn hai mắt, hai tay các múa một nửa mâu, toàn lực đón đỡ, đương đương đương, liên tiếp kim loại giao minh giống như mưa to đồng dạng vang lên. Trong chốc lát, 13 kỵ theo Văn Sửu trước mặt lướt qua, Văn Sửu hai tay trống trơn, lại như cũ hoa chân múa tay, giống như điên cuồng, hai đoạn mâu gãy đã không biết bay đến nơi đâu. Trên thân, trên mặt tất cả đều là máu, trọng thương nhất thì có 3 chỗ, bên hông một chỗ, vai phải một chỗ, phải bắp đùi một chỗ, tinh công xảo tác Ngư Lân Khải đã nhìn không ra toàn hình. Hai vai khoác cánh tay không cánh mà bay, giáp ngực chỉ còn lại một nửa, bụng giáp bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, đùi phải hộ thối giáp treo ở chân một bên. Các loại hắn ý thức đến trước mắt đã không có địch nhân thời điểm, hắn thở ra một hơi, dần dần thân thể khí lực cấp tốc thất lạc, chân mềm nhũn, kẹp không ngừng bụng ngựa, theo trên lưng ngựa trượt xuống tới. Hắn ngược lại đến vô cùng kịp thời, Quan Vũ vòng ngựa trở về, vùng đao thì bổ, vốn cho rằng có thể đem Văn Sửu một đao bêu đầu. Không nghĩ tới Văn Sửu theo trên lưng ngựa tuột xuống, hắn liền không kịp biến chiêu, trơ mắt nhìn Thanh Long Yển Nguyệt đao theo Văn Sửu đầu vai lướt qua. Một đao chặt xuống Văn Sửu tọa kỵ đầu ngựa, Quan Vũ đang muốn xuống ngựa chém người đầu. Lại nghe được sau lưng móng ngựa gấp rút như sấm, Văn Sửu thân vệ chạy tới, Quan Vũ thở dài một hơi, thúc ngựa nghênh đón, Tôn Sách đám người đã đoạt trước một bước phóng tới Văn Sửu thân vệ doanh bên trong. Tôn Sách thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút Văn Sửu sống hay chết. Nhưng hắn bằng xúc cảm, biết mình đắc thủ, coi như không có Quách Võ bọn người. Văn Sửu cũng trèo trống không bao lâu, có Quách Võ bọn người, hắn đại khái dẫn chịu không nổi cái này một vòng công kích. Mãnh hổ cũng sợ đàn sói, huống chi cái này một nhóm người cơ hồ tất cả đều là mãnh hổ. Bên trong Quách Võ, Trần Vũ bọn người liền xem như đơn đả độc đấu cũng có thể cùng Văn Sửu liều lên mười mấy hiệp cao. Thủ, hiện tại xếp thành đội vòng công. Văn Sửu liền xem như 8 cánh tay cũng ngăn không được. Bước đầu tiên mục tiêu thuận lợi đạt thành, nhưng thắng lợi còn không có thuộc về mình. Nguy hiểm y nguyên tồn tại, có thể không thể thuận lợi đột phá Văn Sửu thân vệ kỵ. Tôn Sách cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đến một bước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn có thể làm liền là giết chết trước mắt bất kỳ kẻ địch nào. Ngươi không chết, chính là ta vong, Tôn Sách nghiêm nghị thét dài, Bá Vương sát huy sái ra từng đạo ngân quang. đẩy ra một thanh tiếp một thanh trường mâu, chém ngã một cái tiếp một cái kỵ sĩ. Trước ngựa không một hồi chi tướng, Từ Thịnh xông lên phía trước nhất, mặc kệ đối phương là dùng trường mâu vẫn là chiến đao, hắn đều là nhất mâu đâm tới, chọn xuống dưới ngựa, chiến mã chém vào sắt chuôi phía trên, tia lửa tung tóe, leng keng giòn vang, trường mâu cùng sắt chuôi chạm nhau, phát ra chói tai tiếng ma sát. Quách Võ, Trần Vũ bảo vệ Tôn Sách hai cánh, hai thanh trường thương này lên kia rơi, hổ hổ sinh phong, làm người tan tác. Quách Viên, Tạ Nghiễm Long bọn người theo sát về sau, tùy ý giết hại. Quan Vũ, Chu Thương theo tới, Thanh Long Yển Nguyệt đao để nằm ngang, vô tình thu gặt lấy kỵ sĩ tánh mạng. Thụ thương kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng đao mâu nhập thể trầm đục cùng vang lên. Chiến mã tiếng vó ngựa, tiếng thở dốc hỗn thành một mảnh, giống như là thủy triều vọt tới, khiến người ta không có suy nghĩ nhàn rỗi, chỉ có thể không ngừng giết hại. Làm Văn Sửu hướng Quan Vũ khởi xướng trùng phong lúc, hắn thân vệ cũng không có làm tốt giao chiến chuẩn bị. Văn Sửu võ công cùng tính khí, bọn họ nhất thanh nhị sở. Dưới loại tình huống này, hắn không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Thẳng đến Tôn Sách bọn người theo hạ trong đình lao ra thời điểm, mới có một bộ phận thân vệ đá ngựa ra tốc tiếp viện Văn Sửu, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ nhất. Càng nhiều người chỉ là chờ lệnh. Dựa theo vốn có kinh nghiệm, bọn họ nhận định có gấp 3 kỵ sĩ đủ để ứng phó cái này không quan trọng hơn 10 cưỡi. Người khác đại khái có thể án binh bất động, nhìn tình thế quyết định là tiếp viện vẫn là bọc đánh. Tại bọn họ rất nhiều người xem ra, đây chỉ là một quy mô nhỏ xung đột, thậm chí không tính là chính thức chiến đấu. Thẳng đến Tôn Sách bọn người đánh ngã nhóm đầu tiên tiến lên kỵ sĩ, phá trận mà ra thời điểm, còn lại thân vệ mới ý thức tới tình huống không ổn. Càng nhiều người bắt đầu đá ngựa ra tốc, nhưng đã trễ. Tôn Sách một hàng vọt tới trước mặt bọn hắn, đại chặt đại sát, cấp tốc tiết nhập bọn họ trong trận. Bọn họ vội vàng ứng chiến, trở tay không kịp, thoáng cái bị chặt đổ hơn 10 người. Nhưng thẳng đến lúc này, bọn họ còn không có ý thức được Văn Sửu không thấy. Trong nháy mắt, Tôn Sách xuyên qua Văn Sửu thân vệ kỵ trận thế, thẳng hướng nơi xa chính tại hành quân kỵ sĩ, gặp Tôn Sách bọn người chém giết tới. Cách gần nhất Đô Úy nhíu mày lại, nhấc tay hạ đạt nghênh chiến mệnh lệnh. Kèn lệnh binh dơ lên nghiêu giác hào ô ô thổi lên. Một tên bách phu trưởng dục ngựa ra tốc, xông ra hành quân đội ngũ, nghênh tiếp Tôn Sách bọn người. Những người này đều là ô hoàn người. Bọn họ một bên trùng phong một bên chửi mắng Văn Sửu vô năng. 200 kỵ thế mà không có ngăn trở mười mấy người, còn bị đối phương đột phá trận thế. Song phương chênh lệch bất quá mấy chục bước, chớp mắt có thể đến. Song phương ăn ý dịch ra đầu ngựa, người nào cũng không muốn bị chiến mã chính diện đụng trúng. Loại tình huống này một khi xuống ngựa hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể thoát khỏi ùn ùn kéo đến móng ngựa. Lại một lần nữa đánh giáp lá cà, Từ Thịnh nhắm chuẩn tên kia bách phu trưởng, không để ý đối diện phóng tới mũi tên, hai tay nắm mâu giết vào trong đám người. Cái kia bách phu trưởng cũng nhìn đến hướng giết ở hàng đầu Từ Thịnh, nhưng hắn không có coi Từ Thịnh là chuyện, vung đao chém thẳng, đao chém vào chuôi mâu phía trên, phát ra một tiếng vang giòn, trường đao phản chấn, chấn động đến trong lòng bàn tay hắn run lên. Không chờ hắn kịp phản ứng, Từ Thịnh nhất mâu xuyên thủng bộ ngực hắn, lại đem hắn ném ra. Từ Văn hướng, tốt lắm, Tôn Sách quát to một tiếng, thuận tay chém ngã hai tên kỵ sĩ. Nhìn ta, Quách Viên nghe đến Tôn Sách tán dương Từ Thịnh, trong lòng không phục, đá mạnh bụng ngựa, vọt tới phía trước, múa trường mâu, liền giết hai người. Tạ Nghiễm Long cũng cùng lên đến, trốn ở Quách Viên đằng sau, giơ lên cung, liên tục xạ kích, 10 bước bên trong, tên ra không chặt, mỗi một tiếng dây cung vang đều sẽ có một tên hồ kỵ trúng tên xuống ngựa. Ngay sau đó bị lao nhanh chiến mã giết chết, có hắn tương trợ, có thể vọt tới Quách Viên trước mặt kỵ sĩ chỉ có chừng phân nửa. Quách Viên ung dung từng cái đâm ngã, Từ Văn Hướng, muốn đánh như vậy, khác chỉ biết là ngốc hướng. Quách Viên dương dương đắc ý kêu lên, chớ học Quan Vũ cái kia ngốc đại cá tử, làm cái thật sớm, muộn cái muộn tập hợp. Hồ nửa ngày muốn chém tướng đoạt cờ, kết quả hai cái đối một cái, Văn Sửu thì ở trước mặt hắn, hắn cũng không thể chạm tướng. Hừ, Quách Viên bên tai vang lên rên lên một tiếng, não tử ông một chút, quay đầu nhìn lại. Quan Vũ múa thanh long yển nguyệt đao theo bên cạnh hắn lướt qua. Đao quang lóe lên, ba tên ô hoàn kỵ sĩ bị hắn giống cắt cỏ giống như nhất đao chảm giết. Trong lúc lơ đãng, Quan Vũ mắt phượng một trương, có như thực chất ánh mắt theo Quách Viên trên mặt đảo qua. Quách Viên dọa đến rụt cổ lại, đánh cái dùng mình, chăm chú địa ngậm miệng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN